ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 22. Những lời này là nhân tiết lời kịch mặc dù hiện tại đứng ở Tiêu Mộc mấy người trước mặt. Không phải Tống Cánh, mà là hệ thống AI. Cũng như cũ sẽ đồng dạng nói ra những lời này tới, bất quá. Bởi vì Tống Cánh là chân nhân NPC, cho nên, tuy rằng hiện tại nói lời kịch khả năng sẽ cùng hệ thống AI thoáng có điều bất đồng. Nhưng biểu đạt hàm nghĩa, cơ bản đều là tương đồng, không hề khác nhau. Tóm lại, cái thứ ba boss, cũng chính là cuối cùng boss, là nhiệm vụ nam chính giả thiết là vô pháp thay đổi, bất luận lên sân khấu chính là Tống Cánh. Vẫn là mặt khác đặc thù NPC, lại hoặc là hệ thống AI, chỉ cần cái này giả thiết tồn tại, bọn họ nhất định phải muốn dựa theo nhân thiết tới. Đối nữ chính si cuồng, cầu mà không được nhân thiết giờ phút này, Tống Cánh lẳng lặng nhìn nằm trên mặt đất nữ chính, trong mắt thâm tình chân thành. Tiêu Mộc biết rõ trước mắt hết thảy bất quá chỉ là nhiệm vụ giả thiết, đối phương sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Bất quá chỉ là nhân thiết thôi, chính là trên mặt hắn tươi cười, vẫn là lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Mộc theo Tống Cánh tầm mắt, rũ mắt thấy hướng nằm trên mặt đất nhiệm vụ mục tiêu. Hắn lẳng lặng nhìn nữ chính, kia lạnh nhạt ánh mắt, liền phảng phất như là đang nhìn một khối lạnh băng thi thể, tuy rằng trước mắt còn không phải. Nhưng là nhanh, Tiêu Mộc không nhiều lời, chậm rãi rút kiếm, trong mắt sát ý. Ngôn giật với biểu, nhìn không sót gì. Tiêu Mộc mãnh liệt sát khí, mặc dù là cùng Tiêu Mộc cách có một khoảng cách Thu Chi kiếm khách đều cảm giác được nhuyễn bạch. Bạch cùng Thu Chi kiếm khách mấy người cảm thụ được Tiêu Mộc kia âm lãnh mà lại đến xương sát ý. Thân mình run lên, tức khắc như chí hầm băng, ngay cả cách có hảo một khoảng cách Thu Chi kiếm khách đều cảm giác được. Từ Tiêu Mộc trên người truyền đến kia mãnh liệt sát ý, liền càng miễn bàn cách gần nhất Tiểu Ngọc manh manh, cảm thụ được Tiêu Mộc trên người đột nhiên truyền đến sát ý, Tiểu Ngọc manh manh biểu tình kinh ngạc, khó hiểu chiều Tiêu Mộc phương hướng nhìn qua đi. Tiểu Ngọc manh manh vừa nhấc mắt, chỉ thấy Tiêu Mộc sườn mặt lạnh lùng, khóe miệng bình phục, trên mặt không hề tươi cười, trong mắt càng là lạnh băng một mảnh, chính là vừa rồi ở cùng nàng một khối làm nhiệm vụ dọc theo đường đi. Tiêu Mộc sắc mặt cũng không có như thế khó coi quá. Tiểu Ngọc manh manh kinh ngạc mờ mịt, chậm rãi theo Tiêu Mộc tầm mắt phương hướng nhìn lại, nàng lẳng lặng theo Tiêu Mộc tầm mắt phương hướng nhìn lại, chỉ có thấy nhắm hai mắt nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh nhiệm vụ mục tiêu, cũng chính là nhiệm vụ, đối nam chính vô tình, lại bị quyền thế ngập trời nam chính cấp trói đi. Cực kỳ vô tội đáng thương nữ chính, Tiểu Ngọc manh manh không có quên bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Đem nữ chính từ boss trong tay thành công cứu đi, mà thành công cứu đi ý tứ. Nói cách khác, nữ chính cần thiết đến tồn tại, cho nên, hiện tại, Tiêu Mộc vì cái gì sẽ muốn đem nhiệm vụ mục tiêu cấp giết chết. Tiểu Ngọc manh manh khó hiểu, trong lòng mờ mịt. Tiểu Ngọc manh manh trong lòng mờ mịt gian, nhịn không được đi đánh giá chung quanh những người khác trên mặt biểu tình. Quét một vòng sau, Tiểu Ngọc manh manh phát hiện, trừ bỏ nàng ở ngoài, mặt khác mọi người, đều biết Tiêu Mộc giờ phút này, vì sao sẽ là này phó biểu tình, mà đồng thời gian. Nguyễn Bạch Bạch ở cảm giác được nhà mình hội trưởng trên người phát ra rào rạt sát ý sau, cái trán mạo mồ hôi lạnh, lập tức vội khuyên đến, hội trưởng. Hội trưởng đừng xúc động, ngàn vạn đừng xúc động, nàng tuyệt đối không thể chết được, nàng nếu là đã chết, chúng ta nhiệm vụ lần này liền thất bại. Tường Vi Chi trầm đang nghe đến Nguyễn Bạch Bạch lời này sau, cũng lập tức đi theo chuyển qua thần tới. Tường Vi Chi trầm lập tức đi theo vội khuyên. Đúng vậy hội trưởng, nếu là nàng đã chết, nhiệm vụ liền kết thúc, nhiệm vụ một kết thúc. Boss cũng sẽ đi theo lập tức xuống sân khấu, nghe được Tường Vi Chi trầm cuối cùng một câu. Tiêu Mộc sắc mặt rùng mình, lý trí thoáng thu hồi nửa phần, nếu là nữ chính chết mất. Tống Bạch Vũ cũng sẽ đi theo cùng xuống sân khấu, biến mất ở trước mắt hắn, tùy cơ đến đặc thù boss tỷ lệ vốn dĩ cũng chỉ có 5%. Mà đặc thù boss nhiều như vậy, giống như tùy cơ đến Tống Bạch Vũ, càng là khó càng thêm khó, bọn họ lần này may mắn vừa lúc tùy cơ tới rồi Tống Bạch Vũ. Chờ đến tiếp theo lại tưởng tùy cơ đến Tống Bạch Vũ khi, liền không biết ra sao năm tháng nào, niệm cập này. Tiêu Mộc lý trí thu hồi, bao phủ ở quanh thân sát khí tùy theo đi theo làm nhạt một chút, nhưng vào lúc này, lúc trước đột nhiên biến mất nữ tử áo đỏ đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy nữ tử áo đỏ đột nhiên xuất hiện ở Tống Cánh phía sau phương hướng, nàng tự bước lên trước, đi vào Tống Cánh trước mặt, tiếp theo cung kính quỳ xuống, chủ tử ân, Tống Cánh nhàn nhạt theo tiếng, nhấc chân tiến lên, đi tới Thu Chi kiếm khách trước mặt, Thu Chi kiếm khách nhìn trước mắt Tống Cánh ngây ngốc, trong lúc nhất thời đã quên nhúc nhích, sau đó tiếp theo. Chỉ thấy Tống Cánh chậm rãi cúi người, đem trên mặt đất nữ nhân cấp ôm lên, dùng một loại nhất thân mật ngọt ngào công chúa ôm tư thế, một thân hôn bào Tống Cánh đem đồng dạng một thân hôn bào nữ chính nhẹ nhàng bế lên. Kia hình ảnh, duy mỹ mà lại hài hòa, trong nháy mắt, Thu Chi kiếm khách mấy người trên mặt biểu tình đọng lại, bọn họ chậm rãi quay đầu lại. Theo bản năng chiều nhà mình hội trưởng phương hướng nhìn lại, nhìn đến nhà mình hội trưởng trên mặt. Giờ phút này biểu tình, mấy người trong lòng một sợ, lột bột nhảy dựng, lưng lạnh cả người, nhưng đáng sợ nhất chính là, này đó kỳ thật còn không có xong, ở Tống Cánh đem trên mặt đất nữ chính cấp ôn nhu, bế lên tới. Lúc sau, nữ chính, lại hoặc là nói là hệ thống AI. Từ Tống Cánh trong lòng ngực chậm rãi mở bừng mắt nàng, lông mi run rẩy. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt mạt, mờ mịt một cái chớp mắt, bất quá, nàng thực mau, hoàn hồn. Nhìn Tống Cánh mạt, sợ hãi, kêu to. Ngươi, là ngươi, hệ thống AI cái này phản ứng, là trước tiên giả thiết tốt, nói cách khác, bất luận hiện tại xuất hiện ở nàng trước mắt người là ai. Nàng đều sẽ như thế phản ứng. Như thế mở miệng, là ta, dựa theo nhân vật giả thiết. Tống Cánh nhàn nhạt đáp lại, tiếp theo biểu tình, nhu hòa gọi, nương tử, trong nháy mắt, trong không khí độ ấm, hàng tới rồi linh độ dưới. Hết chương.